Mối tình đầu của siêu sao. Chương 166, ngoại truyện 3, bố mẹ và bé 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Sa lúc thông tin gia đình Ngôn Sơ Âm tham gia chương trình thực tế. Trên mạng lập tức sôi sùng sục. Thẩm cục cưng tên là Thẩm Mặc, mọi người đều thích gọi cậu là Mặc Mặc. Có thể nói cậu nhận được hàng ngàn hàng vạn cưng chiều ngay từ khi sinh ra. Cậu là niềm mong mỏi của người lớn hai nhà Thẩm Ngôn. Nhận được sự yêu thương của Bơn Inh và vô số lời chúc phúc từ fan. Ngày cậu ra đời, bố ruột và các bố nuôi đều đứng chờ bên ngoài phòng sinh khiến các nữ y tá, bác sĩ trẻ không thể tập trung làm việc, tình nguyện đối mặt với nguy cơ mất việc để đi chiêm ngưỡng phong thái của các nam thần. Vốn là bệnh viện tư nhân cao cấp yên tĩnh nhưng hôm đó, hành lang náo nhiệt như ngoài chợ, nhiều người nhiều miệng, ở bệnh viện trừ nhân viên y tế thì còn có rất đông bệnh nhân. Vậy nên sau vài tiếng, gần như cả bệnh viện đều biết Ngôn Sơ Âm đang sinh con ở đây. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng, fan vừa rối rít lướt bảng tin vừa cầu nguyện và chúc phúc. Ai cũng lo lắng và mong đợi, cục cưng thuận lợi ra đời, chắc chắn là tiết tấu của người chiến thắng cuộc sống. Vừa sinh ra đã lên hot search. Trong 3 ngày liên tục, top 1 hot search Weibo đều là tin tức liên quan tới sự ra đời của cậu. Fan và cộng đồng mạng vây xem quá trình ra đời của cậu bày tỏ cực kỳ tự hào. Họ đã theo dõi cậu bé ra đời đó nha. Quan hệ không tầm thường chút nào đâu nha. Họ đều là bố mẹ nuôi của cục cưng à nha. Vừa ra đời đã có hàng triệu bố mẹ nuôi. Thẩm cục cưng là độc nhất vô nhị. Đáng tiếc sau khi ra đời, cục cưng được bố mẹ giấu rất kỹ. Hai vợ chồng và bạn bè đăng ảnh cậu bé thì chỉ là sau lưng. Người ngoài chưa ai biết mặt cậu bé. Ngày ngày xem cái gáy. Cho dù cái gáy có đẹp tuyệt thế thì cũng chán chứ bộ. Quá đáng nhất là hai người Kỷ Thư Tề và Triệu Tử Phi. Vừa vui vẻ hưởng thụ cuộc sống độc thân vừa có cậu nhóc thỏa mãn nhu cầu làm cha của họ. Hai người ồn ào hơn bố mẹ ruột rất nhiều. Cứ 5 ngày 3 bữa là lại lên mạng lôi kéo thù hận. Ví dụ như, trai đẹp hơn 1 tuổi rồi. Càng ngày càng đẹp trai. Hôm nay mặc đồ đôi với con trai nuôi. Có cảm giác mình cũng trở nên đáng yêu. Cục cưng lớn mau nào. Bố nuôi sẽ dạy con cách tán gái. Vân vân. Giang Vân Hạo thì ít đăng Weibo hơn hai vị ngốc nghếch kia nhưng lại kéo thù hận nhiều hơn bởi vì anh ghi lại những chuyện thú vị mỗi khi đi gặp con trai nuôi. Tổng hợp từ Weibo của các ông bố nuôi, cộng đồng mạng phân tích cậu bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Tính cách hoạt bát hay cười, khéo mồm khéo miệng, lớn lên chắc chắn là một anh chàng ấm áp. Có không ít fan girl tuy chưa từng thấy mặt Thẩm Mặc nhưng sau khi nghe miêu tả và mang tâm lý yêu ai yêu cả đường đi nên đã trở thành fan của cậu bé luôn. Lúc bấy giờ cộng đồng mạng vẫn chưa biết tên thật của cậu bé. Các ông bố nuôi cũng không có xưng hô thống nhất. Người thì gọi là Thẩm Cục Cưng, người thì gọi bé sao. Thẩm Gia Thụy cũng liên tục đặt biệt danh cho con trai. Vì vậy cộng đồng mạng đã đặt một cái tên cho cậu bé để dễ gọi. Tên là Manh Thần. 1. Manh Thần. Thần đáng yêu. Năm nay Manh Thần 4 tuổi. Bỗng nhiên có tin cậu và bố mẹ sẽ tham gia chương trình của Đài Bắc Kinh khiến cộng đồng mạng luôn tò mò về cậu phút chốc bùng nổ. Niềm vui tới bất ngờ như một cơn lốc. Thật ra Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy cũng rất bất ngờ. Ban đầu ekip chương trình, bố mẹ và bé, từng mời họ tham gia nhưng Ngôn Sơ Âm lập tức từ chối. Vì vậy chương trình đã mời gia đình khác. Nào ngờ trước ngày khởi quay, một gia đình đột nhiên bị dính xì căng đan ngoại tình. Ngay cả đơn ly hôn cũng bị tuồn lên mạng. Do đó họ không thể tham gia chương trình nữa. Cách ngày khởi quay chưa đến nửa tháng, rất khó để tìm khách mời thay thế. Vậy là hai vợ chồng Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đang vứt con cho bố mẹ để đi hưởng tuần trăng mật lại bị đạo diễn nhắm tới. Đài Bắc Kinh bỏ ra rất nhiều tiền để sản xuất. Bố mẹ và bé, cát xê cho khách mời không thành vấn đề. Vấn đề là rất khó để mời những gia đình có địa vị cao trong thời gian ngắn. Nếu không thương lượng trước ít nhất nửa năm thì căn bản là không mời được. Bây giờ gia đình Ngôn Sơ Âm đang rảnh rỗi. Hơn nữa Ngôn Sơ Âm hiện là trưởng ban sản xuất. Bố mẹ và bé, do chính tay cô ký duyệt. Cô thực sự không thể rũ bỏ trách nhiệm này. Vậy là cả nhà bị ép tham gia chương trình. Bố con Thẩm Gia Thụy không có ý kiến. Thậm chí còn hào hứng nữa. Vốn dĩ Thẩm Gia Thụy muốn nghỉ phép. Hiện tại vừa có thể dẫn vợ con đi du lịch vừa có thể làm việc. Vậy thì sao cũng được. Còn Thẩm Mặc đúng là nghé con không sợ cọp. Dù nghe mẹ bảo quay chương trình rất mệt nhưng cậu không sợ. Cậu bé nghe nói được đi du lịch cùng bố mẹ là mừng muốn cất cánh bay luôn. Trong sự ngóng đợi của hai bố con, ngày ghi hình cũng cận kề. Đến khi chuẩn bị hành lý, Thẩm Gia Thụy mới phát hiện vợ không đi cùng hai bố con. Tại sao? Chấm, format của chương trình là vậy mà. Lúc anh đọc tư liệu không để ý hả? Đợt này anh dẫn Mặc Mặc đi. Đợt sau tới lượt em dẫn con. Ngôn Sơ Âm giới thiệu sơ lược. Nhìn vẻ mặt tiếc hận của Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm bèn nuốt lời còn lại xuống. An ủi. Về sau sẽ có cả nhà cùng đi mà. Thật ra phần cả nhà cùng đi du lịch bị xếp tận gần cuối chương trình. Chương trình có 12 số được chia ra 6 lần đi. Hai lần cuối cùng mới là phần của cả gia đình. Thẩm Gia Thụy dùng một buổi tối để đón nhận hiện thực bi thảm. Thuận tiện tranh thủ phúc lợi coi như bồi thường. Thẩm Mặc vẫn hưng phấn như cũ. Biết mẹ không đi cùng, cậu không buồn nhiều lắm. Lúc đi còn ôm mặt mẹ hôn cái chụt. Sau đó dặn dò, mẹ ở nhà một mình ngoan nhé. Con với bố đi mấy hôm rồi về. Nếu nhớ con với bố thì mẹ gọi điện thoại nhé. Mắt của người phụ trách tổ quay và mấy cô gái trong tổ như muốn biến thành trái tim. Hình ảnh giơ tay ôm mặt mẹ kia ấm áp quá đi meo meo meo. Ngôn Sơ Âm nâng cái mông nặng trịch của cậu bé. Tuy đã quen được dỗ dành nhưng vẫn vui như mở cờ trong bụng. Cười đến độ muốn lộ cả nếp nhăn. Dịu dàng nói, mẹ biết rồi, cục cưng cũng phải ngoan nhé. Đến đó nhớ hòa đồng với các bạn. Không được tùy tiện cáu kỉnh đâu đấy. Thẩm Mặc không hề lo lắng cho mình. Trong mắt cậu, chẳng có gì phải lo khi ở với ông bố không gì không làm được. Có lo là lo cho mẹ cậu kia kìa. Cậu bé giàu dĩ, thở dài. Mẹ không biết nấu cơm. Ở nhà một mình bị đói bụng thì phải làm sao? Hay con nói với chú đạo diễn cho dẫn mẹ đi cùng nhé. Ngôn Sơ Âm, chưa bao giờ nghĩ mình lại bị con trai xem thường. Thẩm Mặc rất chân thành. Nói xong còn quay đầu tìm đạo diễn. Có điều cậu chưa kịp nói thì Thẩm Gia Thụy đã tiến lên bế con. Được rồi, con trai mà dài dòng thế. Bắt trước ai đó, ông bố trẻ mất kiên nhẫn. Nhưng trước khi đi, vừa bế con vừa tạm biệt Ngôn Sơ Âm. Anh vẫn dặn tiếp theo lời của con. Mấy hôm nay về nhà bố mẹ ở đi. Trước camera và bị nhân viên nhìn chằm chằm. Ngôn Sơ Âm cạn lời. Tại sao hai bố con lại nghĩ cô không thể lo liệu cuộc sống khi ở một mình chứ? Ngôn Sơ Âm giáng nhịn. Đẩy hai bố con. Biết rồi. Mau đi đi. Người ta đợi lâu lắm rồi kìa. Các cô gái đang xem hăng say rất muốn nói là họ không vội. Không vội chút nào ha ha. Cảnh này tất nhiên được giữ lại. Mở đầu chương trình chính là gia đình họ. Khán giả cảm thấy rất thỏa mãn. Sau nhiều năm, vua giấm đã không còn là vua giấm mà họ biết nữa. Hiện tại anh đã tiến hóa thành vua cuồng vợ, lại dẫn theo con trai ấm áp. Hình ảnh một lớn một bé cưng chiều hết mực người phụ nữ duy nhất trong nhà quả thực đáng yêu khôn tả. Cách chương.